Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chăm hay không bằng tay quen. Đêm càng ngày càng sâu, gần 10 điểm, nay ngày còn có chút ý lạnh, tựa hồ có thu ý kìm nén không được, sớm chạy ra, đường đi người đi đường thưa thớt, vẻn vẹn có mấy cái bán hàng rong còn tại ven đường chờ đợi. Nhưng là giờ này khác này, người ta hắn, quán ba bên trong lại hoàn toàn tương phản. Người càng ngày càng nhiều, trong sàn nhảy, rộn rộn ràng ràng, quần ma loạn vũ, DJ càng là hưng phấn, vặn vẹo mình gợi cảm dáng người, làm điệu làm bộ, âm hưởng lôi động, bầu không khí nhiệt liệt. VIP trong phòng, chỗ ngồi hai người ngồi đối diện nhau, một người một cái xúc sắc chung, năm khỏa xúc sắc. Cái khác tiểu lưu manh ôm mình Mỹ Kiều Nương vây quanh ở 3K bên người. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đương nhiên là nhằm vào Tần Phi. Tần Phi cùng Trương Di thì ngồi tại một bên khác. Dù sao hiện tại bọn hắn là cùng một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Hoặc là có thể nói là cùng một cái trên giường hai người. Hồ quản lý đứng ở chính giữa. Xem như cái trọng tài đi. Mặc dù vậy không có hắn chuyện gì. Hắn cũng vô pháp ngăn cản cái gì. 3K ngắn béo chi thủ cấp tốc vung lên. Phảng phất một trận gió lướt qua. Xúc sắc chung đã ở tay hắn bên trong. Nhìn không ra. Hắn vẫn là một cái linh hoạt mập mạp. Tối thiểu tay là linh hoạt. Kỳ thật hắn thật rất linh hoạt. Năm đó cũng là chém chém giết giết sống sót. Tay hắn ở trên không bên trong. Liều mạng lắc lư. Cái này tần suất cùng tốc độ tay. Có điểm giống độc thân quý tộc, không quá giống là lưu luyến phong nguyệt chàng sở người. Xúc sắc tại xúc sắc chung bên trong keng keng rung động, làm cho người bất an. Mặc dù xúc sắc chung mở miệng hướng xuống, nhưng là năm khỏa xúc sắc ý nguyên rơi không ra. Vậy cố gắng thần kỳ. Tần Phi vật lý học không được khá, nhưng cũng không biết là cái gì quán tính nguyên lý. 3K, như bức, 3K. Xuất khí à, cái khác tiểu lưu manh cũng chỉ sẽ liều mạng hô to lợi hại. Từ đó đến ra vẻ mình cỡ nào vô tri. 3K cái cuối cùng chơi bóng rổ động tác. Đem xúc sắc chung chụp tại trên bàn. Hết thảy đều kết thúc. Xuất khí phi phàm. Rất bá khí nhìn xem Tần Phi. Bởi vì hắn biết, xúc sắc thứ này. Hắn thắng chắc. Còn tốt cái bàn chất lượng không tệ. Không phải liền sập. Quả nhiên là người luyện võ. Động tác một mạch mà thành, khí thế như hồng, kỳ thật Tần Phi biết hắn là lớn tiếng dọa người, nhưng là đây đối với Tần Phi không có cái gì chứng dùng. Bởi vì cái này hai tuần Tần Phi được chứng kiến quá nhiều loại người này. Kỳ thật không khác, chăm hay không bằng tay quen. 3K, lại đẹp trai, cái kia tóc vàng tiểu tử rất xuất diễn, những người khác không lên tiếng, ngươi còn lắm miệng, 3K làm một cái mời thủ thế. Cái gì đáng sợ nhất? Lưu manh chơi thân sĩ đáng sợ nhất. Tại trước mặt nữ nhân trang bức. Là 3K nhất quán thủ đoạn. Hắn không chỉ có muốn thắng. Còn muốn thắng được xinh đẹp. Đáng tiếc hắn gặp Tần Phi. Tần Phi học theo. Vậy tới một cái. Xinh đẹp thức mở đầu. Đồng dạng không chung lay động. Đẹp trai đến bỏ đi mãnh liệt chụp. Khác biệt là. Xúc sắc rơi đầy đất. Bay tản mát. Xấu hổ. Thật xin lỗi, phiền phức hỗ trợ nhặt một cái. Cái kia lông xanh, người dưới chân có một viên. Tần Phi đầy đất tìm xúc sắc. Cái này hắn a cái gì chơi a? Trương Di ở phía sau nhíu mày. Tiểu tử này có thể hay không a? Cảm giác ép nhầm người a. Rốt cục đoàn người gian nan tìm được xúc sắc. Rốt cục chuẩn bị xong. Đại chiến vừa chạm vào tức phát. Có thể à, tiểu tử để ngươi trước gọi. Không phải nói ta khi dễ ngươi. 3K vậy mà biểu hiện ra đại tướng chi phong. Xem ra là nhìn Tần Phi động tác lạnh nhạt. Niên kỷ lại nhỏ. Hắn cảm thấy nắm chắc phần thắng. Kỳ thật chơi khoác lác xúc sắc. Cùng đánh cờ không giống nhau. Ai tiên cơ căn bản tác dụng không lớn. Chủ yếu là thấy là ai diễn kỹ tốt. Đương nhiên Tần Phi phương diện này vẫn là non nớt chút. Lục Uyển Nhi hẳn là rất thích hợp. Đáng tiếc nàng không tại. Tần Phi rất lén lút nhìn một chút mình mặt bài. Hai cái một, hai cái năm, một cái sáu. Còn giống như không sai. Tần Phi căn bản vốn không biết cái gì là không sai. Một chút suy tư, thốt ra, ba cái một, ba cái một, Tần Phi cảm thấy rất ổn thỏa. Tiến có thể công lui có thể thủ, tính nguy hiểm cũng không lớn. Bởi vì không biết cái này ba ca là cái gì xáo lộ. Không dám quá xúc động. Bốn cái một, cái này ba ca, căn bản vốn không suy nghĩ. Lập tức liền nối liền. Hắn một đôi vằn vện tia máu mắt. Cứ như vậy trừng trừng nhìn xem Tần Phi. Phảng phất có thể đem Tần Phi át chủ bài xem thấu. Tần Phi nhìn cái này ba ca một chút. Hắn biểu lộ hào không gợn sóng. Căn bản nhìn không ra hắn có phải hay không nói dối. Cái này có chút bị động. Phía bên mình hai cái một. Bốn cái một xác suất vẫn còn rất cao. Làm sao bây giờ? Tiếp tục gọi vẫn là trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch. Tần Phi trong lòng bàn tay mồ hôi càng nhiều. Lông mày không tự chủ được nhăn lại đến. Không tự tin nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Di. Nàng cho mình một cái cổ vũ ánh mắt. Giống như nói là nàng tin tưởng mình. Bởi vì nàng lại không hiểu. Cái này khiến cho Tần Phi áp lực lớn hơn. Nữ nhân này, một điểm chủ kiến đều không có. Bại gia nương môn. Cái này một khi nhắc lên nữ nhân, nam nhân làm lựa chọn liền dễ dàng do dự. Tần Phi dù sao vẫn là lịch duyệt quá nhỏ bé. Hắn không biết hắn hiện tại biểu lộ ba ca toàn nhìn ở trong mắt. Đã đoán được hắn át chủ bài. Tranh thủ thời gian, người bút tích cái giám a. Trời đều đã sáng, tóc vàng tiểu tử thật sự là một cái chó. Năm cái một, Tần Phi vẫn là đỉnh cứng rắn. Dù sao vừa rồi ba ca nối liền thời điểm quá mức tơ lụa. Không giống nói dối. Hắn hẳn là có một. Quả nhiên trúng kế. Thốt ra lời này xong cái này Tần Phi liền hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy ba ca khóe miệng chậm rãi dương lên. Vẻ mỉm cười chậm rãi lộ ra. Tốt diễn kỹ. Tốt hơn Lục Uyển Nhi nhiều. Hơn nữa còn có cấp độ cảm giác. Bách hoa vua màn ảnh. Mở a, ba ca cười tủm tỉm mở ra cái này trung đóng. Mặt bài là ba cái hai. Hai cái năm, căn bản cũng không có một. Ngọa tào, Tần Phi trong lòng chợt lạnh. Một cái một đều không có cũng dám gọi bốn cái một. Cao, thật sự là cao thủ. Xác thực có chút tài năng. Oa oa, khoác lác xúc sắc chi vương. Ngưu bức, ba thần a, thần tượng, ba đẹp trai xuất trinh. Không có một ngọn cỏ. Một nhóm vuốt mông ngựa người đáng thương. Lấy lòng lời nói. Bên tai không dứt. Ván đầu tiên. Tần Phi thua. Thua rất triệt để. Nếu là lại thua một ván. Vậy sẽ phải liếm đế giày. Cho nên phía dưới hai ván nhất định phải là muốn thắng. Như thế nào mới có thể thắng đâu. Hiện tại xem ra. Vô luận là kinh nghiệm vẫn là can đảm. Tần Phi đều làm bất quá cái này ba ca. Không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể bật hack. Căn bản vốn không cần giải thích. Tần Phi yên lặng ấn mở hệ thống cũng không cần cái gì chú ngữ. Quá thông thạo, chỉ cần tại não bên trong mặc niệm liền tốt. Cho nên hắn yên lặng không nói lời nào. Vậy không ai có thể phát hiện hắn đang làm gì. Cho là hắn tại nghĩ lại đâu. Người trẻ tuổi còn học được tổng kết. Về sau tất thành đại khí A. Còn có 6 chương năng lực trải nghiệm thẻ. Tần Phi không cần suy nghĩ nhiều. Trước điểm một chương lại nói. Keng, sử dụng một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Xin điền vào ngươi muốn thu hoạch được năng lực. Tần Phi không cần suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian đưa vào thu hoạch được năng lực nhìn xuyên. Tường, trời xúc sắc, chỉ cần mình có thể thấu thị. Đây còn không phải là tùy tiện chơi à. Với lại Tần Phi trước kia liền dùng qua kỹ năng này. Kỹ năng này dùng tốt. Hệ thống trực tiếp liền đi ra mặt giao diện. Năng lực, thấu thị phạm vi, trong vòng 10 thước điều kiện. Uống 3 bình bá toai giờ bia tác dụng phụ. Không biết hữu hiệu độ dài. 1 giờ, có chút hung ác a. 3 bình bá toai giờ, không biết có thể hay không cấp trên. Mặc dù tại quán bar kiêm chức, nhưng là Tần Phi căn bản là không uống rượu. Đầu tiên bởi vì nghèo không có tiền uống. Tiếp theo vậy không có cơ hội này. Tranh thủ thời gian, ván kế tiếp, ta còn muốn cùng muội tử vuốt ve an ủi đâu. Khác hắn a lãng phí thời gian. Ba ca có chút không kiên nhẫn được nữa. Bắt đầu thúc giục, xác thực, sao sao một khắc giá trị thiên kim. Đợi chút nữa, ta uống chén rượu trước. Rượu tráng sợ người gan. Ba ca không ngại a, Tần Phi tiện tay liền cầm lên mặt bàn bia. Vừa mở ra liền hướng trong bụng mãnh liệt rót. Thứ nhất bình dưới bụng, uống đến quá mạnh, có chút bị sặc. Thứ hai bình về sau, cảm giác quá đã no đầy đủ. Thứ ba bình làm xong, có chút choáng. Những người khác mộng bức, đại gia cũng không biết Tần Phi đang làm gì. Tiểu tử này không phải lừa gạt uống rượu a. Keng, chúc mừng ngươi thu hoạch được năng lực nhìn xuyên tường, hữu hiệu độ dài 1 giờ. Tới đi, Tần Phi trong mắt tắt ra tinh quang, giống như Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, nhìn cái gì cũng tốt, giống như là kích quang quét hình đồng dạng. Tần Phi rất tà ác nhìn thoáng qua Trương Di. A, giống như cùng lần thứ nhất không đồng dạng, có thể nhìn thấy một ít gì đó. Oa, chân tài thực học a. Màu đen, kém chút mũi máu chảy ra. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.